Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 16, Vương Đô Đế Quốc 6. Góc truyện audio.com. Khai giảng đã được 2 tháng. Nếu cho ngại mau, có thể đợi đến học kỳ sau. Olivia dừng giây lát, như vậy rất tốt, không cần xếp lớp. Sâu sâu rụt bả vai, Siro không nói chuyện, chỉ nhìn sâu sâu, như muốn để cậu tự lựa chọn. Olivia thấy cậu im lặng, trực tiếp coi như đã đồng ý, tiếp tục nói. Cho muốn lấy thân phận vương tử Du Lan nhập học, hay là thân phận khác. Sâu sâu mở mịt, lần này Siro thay cậu quyết định. Thân phận khác, Olivia nói, vậy kêu là Mark đi. Sâu sâu lúc này mới hiểu ý tứ của bọn họ. Nhỏ giọng, con có thể lấy tên là Mai không? Lúc trước cậu Mai danh ẩn tích, vất vả lắm thích ứng với cái tên Mai. Nếu đổi thành Mark, chỉ sợ lại cần một đoạn thời gian nữa để thích ứng. Olivia dứt khoát, có thể, trò không lấy thân phận vương tử Du Lan nhập học, vậy ta sẽ sắp xếp ký túc xá cho trò. Cứ thế đi, còn chuyện gì không? Câu cuối cùng là hỏi Siro. Siro mỉm cười, cảm ơn gì, gì Olivia, sắc mặt Olivia dịu đi. Mẫu thân con rất hay nhắc đến con trong thư. Ta nghĩ cô ấy nhớ con lắm, có thời gian nhớ đi thăm mẹ. Cô ấy ở một người trên đảo nhất định rất cô đơn. Siro nói, vâng, có điều phải đợi sự tình ổn thỏa đã. Olivia thở dài, lấy tình thế trước mắt của Vương Đô mà nói. Muốn ổn thỏa đại khái phải chờ đến khi Castellan nhị thế thoái vị. Bà nhanh chóng rời đi, nhưng Siro không đi cùng bà như sâu sâu tưởng, mà ở lại hỏi cậu. Đã quen chưa? Tốt rồi, sâu sâu cố gắng tươi cười. Siro nói, chuẩn bị đi, ta dẫn cậu đi dạo trong thành. Sâu sâu vừa vui mừng vừa kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức lo lắng hỏi. Có phiền gì đến thời giờ của anh không? Siro đáp, chiều nay ta rảnh. Sâu sâu cúi đầu nhìn quần áo mình dính đầy bùn đất. Nhỏ giọng, có thể chờ tôi chút không? Tôi muốn đi thay quần áo. Đương nhiên, thành Mizer nằm gần vương đô Fariel của Canding đế quốc. Phong cách thành thị thập phần tương tự vương đô, đường chính cho xe chạy rộng rãi, ước chừng rộng hơn 10 thước, cửa hàng hai bên đường theo phong cách gọn gàng giản lược. Ngăn nắp, tuy không rực rỡ, nhưng sạch sẽ ưa nhìn, sâu sâu nằm úp sấp bên cửa sổ, tò mò nhìn phong cảnh hai bên phố, bởi vì quan hệ minh hữu, phong cách của Du Lan và Samanlier có chút tương tự, đều thích vẻ đẹp dịu dàng tinh tế. Đường phố mang vẻ tao nhã như thơ như họa, hoàn toàn khác với Canding đế quốc. Xe ngựa dừng trước một cửa hàng, sâu sâu nhảy xuống xe trước, tò mò nhìn cửa hàng màu xám. Đây là hiệu tạp hóa. Siro nói xong, đẩy cửa vào, sâu sâu theo sau hắn một tấc không rời. Hàng trong hiệu tạp hóa rực rỡ muôn màu. Đồ ăn, đồ dùng, đồ chơi cái gì cũng có. Thậm chí cậu còn nhìn thấy một vài đồ dùng ma pháp. Chẳng qua so sánh với những thứ khác, giá cả của chúng đắt hơn nhiều. Chủ tiệm tạp hóa ngồi sau quầy, chỉ dùng mắt chăm chú nhìn bọn họ, không đứng dậy tiếp đón. Cậu có biết trong cửa hàng bán những thứ nào không? Siro hỏi, à, sâu sâu đảo mắt quanh cửa hàng. Mấy thứ này à, nhớ được bao nhiêu loại? Sâu sâu cúi đầu suy tư một lát, đại khái 7-8 loại. Siro nói, nhớ đại khái là được. Tuy không biết tại sao hắn bắt cậu nhớ hàng hóa trong tiệm, nhưng sâu sâu vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Siro thừa dịp cậu cố gắng ghi nhớ, chọn một thứ trong đám hàng ma pháp, đưa cho ông chủ, mua bán hoàn thành, tôi chỉ nhớ rõ 13 thứ. Sâu sâu thấy hắn lại nhìn qua, uể oải nói, trí nhớ của cậu không tốt, luôn quên đông quên tây, cho dù hiện giờ nhớ được 13 thứ. Cậu không thể cam đoan xoay người xong có con là 13 không? Tặng cậu, Siro đưa cái hòm hình chữ nhật trong tay cho cậu. Sâu sâu ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn. Hưng phấn hỏi, cho tôi, ừ, cậu nhận lấy. Vừa chờ mong lại vừa ngượng ngùng. Có thể mở ra bây giờ không? Có thể, đại khái bị vẻ mặt sung sướng của cậu cuốn hút. Siro cũng mỉm cười. Sâu sâu mở hòm, bên trong đặt một ma pháp bổng làm từ gỗ hắc đào. Trên ma pháp bổng không có bảo thạch chú ngữ hay hoa văn gì cả. là loại được bán tràn lan nhất, rộng rãi nhất trong chợ. Nhưng đối với Sâu Sâu, đây đã là lễ vật rất quý, chí ít đây là lễ vật đầu tiên từ khi cậu học tập ma pháp. Cảm ơn, cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt to tràn ngập xúc động và cảm kích. Siro quay đầu tránh ánh mắt cậu. Đi thôi, ta mang cậu đi mua ít quần áo. Quần áo của tôi đủ mặc rồi. Trước khi Sâu Sâu rời nhà trốn đi đã chuẩn bị tương đối đầy đủ. Siro không trả lời, trực tiếp kéo cậu ra khỏi cửa. Nơi họ đến là phố buôn bán. Trên đường mở đủ loại cửa hàng. Siro dễ dàng tìm được một cửa hiệu quần áo trông không quá cao cấp. Mua 4 bộ quần áo giá cả phù hợp. Sâu Sâu ôm quần áo, phấn khởi đến đỏ mặt. Nhưng cậu lại có chút ngượng ngùng. Vì thế càng không ngừng nói lời cảm ơn. Chuyến mua sắm của Siro chưa dừng lại. Giày, mũ, tất thậm chí hắn nghĩ tới cả quần lót. Mặt Sâu Sâu đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Có điều lần này pha thêm xấu hổ. Đi dạo một buổi chiều. Rốt cục mua đủ tất cả đồ đạc cần thiết. Hai người lúc này mới ngồi xe quay về biệt trang. Trên đường, Siro nói với Sâu Sâu gần như đang chôn mình trong đống quà tặng. Bắt đầu từ ngày mai, tên của cậu là Mai. Sâu Sâu cố gắng bỏ chiếc túi to trên người ra, để có thể nhìn thấy Siro. Tôi sẽ nhớ rõ, Siro nói tiếp, cậu tới từ trấn Chelsea, vùng tây biên giới của Canning Đế Quốc. Là con một chủ tiệm tạp hóa, mẹ cậu là hậu duệ của một tử tước gia cảnh sa sút. Sâu Sâu nghi hoặc, tiệm tạp hóa, Siro nói, chỉ cần biết đại khái cái gì là tiệm tạp hóa là được. Người khác sẽ không hỏi kỹ đâu, bởi vì đa phần không ai hứng thú với loại cửa hàng thông thường này cả. Sâu Sâu ngơ ngác đồng ý, Siro nói, bắt đầu từ mai, cậu phải mặc quần áo ta mua, còn ông chủ tiệm tạp hóa không thể mua được chất liệu quần áo Sâu Sâu mặc trên người. Vẻ mặt Sâu Sâu có chút buồn bực, qua một lát mới nhẹ nhàng gật đầu. Còn nữa, Siro nói, đừng để người khác phát hiện cậu có túi không gian. Sâu Sâu gục đầu xuống, nhẹ nhẹ xoa bụng, Siro cảm nhận được cậu giàu dĩ không vui. Hiếm khi nhượng bộ hỏi, buổi tối muốn ăn gì? Sâu Sâu chậm chậm ngẩng đầu, bánh mì đen, Siro nhíu mày, bánh mì đen, Sâu Sâu nghiêm túc, tôi nghe nói. Rất nhiều dân nghèo đều phải ăn bánh mì đen. Tôi muốn nếm thử một chút, như vậy mới có thể diễn cho giống. Canning Đế Quốc không có nhiều dân nghèo như vậy. Siro dừng giây lát, lại nói, hơn nữa cậu là con của chủ tiệm tạp hóa. Không phải dân nghèo, buôn bán của tiệm tạp hóa có thể không được tốt. Tiệm tạp hóa nhà cậu buôn bán tốt lắm. Được rồi, ngày hôm sau. Sâu Sâu theo Olivia đi vào ban 3 năm nhất của Học viện Ma Pháp Hoàng gia Canning Đế Quốc. Trước mặt 15 bạn học, Sâu Sâu tự giới thiệu, tớ tên là Mai, đến từ trấn Chelsea vùng tây biên giới Canning Đế Quốc. Cha tớ là ông chủ của một cửa tiệm tạp hóa buôn bán tốt lắm. Mẹ tớ là hậu duệ của một tử tước gia cảnh sa sút. Có điều từ khi bà và ông chủ tiệm tạp hóa, à ý tớ là cha tớ. Kết hôn, sẽ không phải ăn bánh mì đen nữa. Olivia, rất nhiều năm sau, bạn tốt nhất của Sâu Sâu. Frank đã thuật lại ấn tượng đầu tiên về cậu như thế này. Người nào mà có khiếu hài hước quá à, chính cậu ta còn phải nghẹn cười đến mức đỏ bừng cả mặt. Việc xếp lớp của Sâu Sâu không gây ra hoành động gì lớn. Đa số người còn đang chú ý vào cuộc tỉ thí sắp tới với Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia. Vì đề nghị sát nhập Học viện Ma Pháp Hoàng gia và Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia tạm thời chưa được tiến hành do gặp phải kháng nghị của Olivia. Nhưng hiển nhiên Castellan nhị thế vẫn chưa hết hy vọng. Lần này lão lấy cớ muốn noi theo trận đấu giữa Học viện Ma Pháp St. Pader và Học viện Honorable St. Sovi, nhằm xúc tiến hiểu biết và trao đổi giữa hai học viện. Quan hệ giữa Olivia và Hoàng đế không khỏi trở nên hoàn toàn bế tắc. Rốt cục phải chấp thuận một trận đấu mà theo đánh giá của bà là chẳng có chút ý nghĩa nào. Cách chương.